nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Hà Tinh Tuấn chợt trùng xuống, các khớp ngón tay nắm điện thoại siết nhè, nhưng vẻ mặt vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh. Đúng vậy, hiện tại tôi quả thật có bạn gái. Chúng tôi đã hẹn hò mấy năm rồi. Cô ấy là mối tình đầu của tôi. Đúng rồi, giọng Triệu Hải lộ rõ sự bất lực. Phim chuyển thể Đam Mỹ cậu cũng biết đấy. Sau khi chiếu fan hâm mộ chắc chắn sẽ đẩy thuyền, cặp đôi. Phía cậu lại có một cô bạn gái mối tình đầu đã hẹn hò nhiều năm. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến mong muốn nhảy hố của khán giả. Triệu Hải dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa, nhà đầu tư cũng không thể chắc chắn liệu bạn gái của cậu có gây ra chuyện gì trong thời gian phim chiếu, làm ảnh hưởng đến cả bộ phim hay không. Rủi ro này, họ không muốn gánh vác. Từng câu từng chữ như những nhát búa tạ giáng xuống tim Hà Tinh Tuấn. Anh ta biết Triệu Hải nói là sự thật, là quy tắc bất thành văn trong giới này. Hai đầu điện thoại rơi vào sự im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng điện lưu yếu ớt rè rè bên tai. Ánh mắt Hà Tinh Tuấn rơi xuống ngoài cửa sổ xe. Trời đang dần tối đi. Những ánh đèn neon ở xa dần dần sáng lên, rực rỡ nhưng lạnh lẽo. Anh ta đột nhiên nhớ lại mấy năm trước, cái đêm khuya say xỉn vì bị người nhà giành mất vai diễn, bạn gái đã đi xe máy điện đến đón anh ta. Lúc đó anh ta ngồi trên xe máy điện, nhìn những cột đèn đường vụt qua đầu từng cái một, hỏi bạn gái liệu mình có thật sự nổi tiếng được không. Cô gái cười, VTV, khuôn mặt anh ta, chỉ nói, anh tài năng như vậy. Diễn xuất cũng tốt, chỉ cần có cơ hội, sau này nhất định sẽ nổi tiếng. Lúc đó Hà Tinh Tuấn cũng nghĩ như vậy, nhưng đến giờ phút này, anh ta mới chợt hiểu ra, món quà mà vận mệnh ban tặng sẽ được định giá ngầm. Tất cả cơ hội đều phải trả giá. Cái giá bây giờ là buộc anh ta phải từ bỏ cô gái từng chở anh ta trên chiếc xe máy điện đó. Sau một hồi im lặng rất lâu, Hà Tinh Tuấn dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm nào đó. Trịnh trọng mở lời, nếu bây giờ tôi chia tay bạn gái thì sao? Phía Triệu Hải rõ ràng đã bị câu nói này làm cho choáng váng. Giọng điệu đầy sự sững sờ. Cậu chắc chắn chứ, đó là mối tình đầu mà cậu đã hẹn hò mấy năm. Cậu thật sự sẵn lòng vì một vai diễn mà. Tôi chắc chắn, Hà Tinh Tuấn ngắt lời ông ta. Hít một hơi thật sâu, chỉ cần ông chịu để tôi làm nam chính, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này. Chia tay một cách dứt khoát, Triệu Hải bị sự tàn nhẫn dứt khoát này của anh ta làm cho không nói nên lời. Mãi một lúc sau mới cảm thán, cậu đúng là dám liều. Được thôi, vì cậu đã nói đến nước này, tôi đồng ý với cậu, chỉ cần cậu xử lý ổn thỏa chuyện riêng tư của mình. Tôi sẽ dùng cậu cho vai nam chính này. Một lời đã định, điện thoại ngắt kết nối. Trong xe lại chìm vào im lặng. Hà Tinh Tuấn nắm chặt chiếc điện thoại đã tắt màn hình. Hồi lâu không động đậy, như thể biến thành một bức tượng. Ánh sáng và bóng tối của sự phồn hoa thành phố bên ngoài cửa sổ rơi xuống khuôn mặt anh ta. Đan xen lẫn nhau, không biết qua bao lâu. Anh ta ngả mạnh người vào lưng ghế, dường như bị rút cạn toàn bộ sức lực, chậm rãi, thật sâu, thở ra một hơi đục ngầu từ lồng ngực. Tiếng thở dài nặng trĩu ấy chứa đựng quá nhiều sức nặng khó nói thành lời, có nỗi đau của sự hy sinh tình cảm sắp tới. Có sự nhẹ nhõm khi đạt được mục tiêu, nhưng càng có một nỗi hoang mang khi bước ra khỏi vực thẳm. Sau khi tiễn Hà Tinh Tuấn đi, Giang Tùy vươn vai thư giãn cơ thể. Cô nheo mắt lại, nhìn thấy Khâu Tầm lạch bạch đi về, tay xách một túi nhựa, hơi lạnh bốc ra từ miệng túi, lấp ló những bao bì sặc sỡ. Cách chương.